Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 377, chương 379, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Hôm đó đêm khuya ta chính ngủ say, bỗng nhiên một bóng người lẻn đến ta trong khuê phòng. Ta chỉ cho là gió lạnh, cũng không để ý, nhưng mà người kia lại là bỏ đi ta y phục, bò lên trên ngực ta thân, trực khiếu cắn ngực ta trước lông. Trước ngực mọc lông, ở một bên nghe mọi người lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó cuồng thổ đứng lên. Đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất Lý Mộc Nhiên ở một bên cũng là nghe được sửng sốt. Trước ngực mọc lông, này hai đóa đỏ bừng, không đối là hai cái nho đen, cũng không đúng, là hai cái hắc bánh bao lớn, mà lại là tăng lớn bản, phía trên mọc đầy lông. Thật là thế nào một phen mỹ lệ tràng cảnh a. Cao Tuấn Hữu Phúc, trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy mình di độc phát lạnh, toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Cái này Cao Tuấn khẩu vị thật mẹ hắn trọng a. Đợi ta mượn ánh trăng xem xét, nguyên lai là một người ảnh. Người này không là người khác, chính là Cao Tuấn, người ngậm máu phun người. Cao Tuấn chứng tràn khí ngực khẩu chập trùng đưa tay chỉ Vương Cương. Lại là chỉ nói ra một câu nói kia, đằng sau làm sao cũng nói không nên lời, với còn ngại hôm nay mất mặt ném không đủ sao. Ở một bên Cao Phó dù sao cũng là Lư Châu Thành tham gia, liền vừa tài này phiên cảnh tượng đã đem hắn Cao ra mất hết mặt mũi. Nếu như giờ khắc này ở nói tiếp cái kia còn đến, chỉ là Vương Viên ngoại lại cười lạnh đường, thế nào, Cao Tòng sự thật lớn quan uy a. Nhi tử làm việc, liền không dám thừa nhận sao? Cương Nhi chớ sợ, hắn Cao gia gánh không nổi người này. Ta Vương gia liền phải thừa nhận nha. Tiếp tục thuyết, Vương Cương bị đến bị Cao Phó một tiếng quát lớn dọa đến không dám ở thuyết. Thế nhưng là đang nghe chính mình lời nói về sau, gật gật đầu tiếp lấy nói đến. Kỳ thực cũng không phải Vương Viên ngoại không muốn mặt mũi này. Liền Vương Cương dạng này cực phẩm trong thiên hạ còn có cái thứ hai sao? Chính là bởi vì không, hắn tuy nhiên gia tài vạn kim, tuy nhiên lại liền một cái đến cửa cầu thân đều không có. Cái này Cao Tuấn cũng coi là nhạt. Tại Lý Mộc Nhiên cùng Vương Tiếu Tiếu kết hợp một chút, lấy không cửa hôn sự này. Chỉ là dưới mắt người sáng suốt đều nhìn ra Cao gia tựa hồ muốn hối hôn. Vương Viên ngoại hao hết trăm cây nghìn đắng chi lực mới đưa cửa hôn sự này định ra, dưới mắt lại để cho trở thành phù vân, hắn chỗ nào chịu nhả ra? Dưới mắt mặt mũi gì, cái gì danh tiếng, Vương gia đều không để ý, chỉ cần có thể đem Vương Cương gả đi đó chính là Vương gia gia môn may mắn a. Cái này Cao Tuấn vô sỉ cùng cực, nô gia còn chưa chuẩn bị kỹ càng cũng đã bị hắn lột sạch sành xanh. Sau đó, người ta không hảo ý thuyết mà. Vương Cương tướng mạo tăng thêm hình thể, tại phối hợp cái này điệu đà thanh âm, tựa hồ cũng không thể người nào. Trong đám người lần nữa truyền đến một trận nôn mửa thanh âm. Cao Tuấn đã tức giận đến bờ môi đều phát run, kêu la đường, ngươi nói láo. Hôm đó rõ ràng là ngươi đem y phục của ta thoát sạch sành xanh sau đó, cưỡng ép cùng ta tằng tịu với nhau. Ta, không nghĩ tới thế mà lại là như thế này. Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe được há hốc miệng ba. Cái này Cao Tuấn lúc ấy rót nhiều như vậy xuân dược thế mà còn bị người khác cường diệt. Cái này Vương Cương, không hổ là cái cực phẩm a. Đánh giám, lão nương chỗ nào lột sạch ngươi. Rõ ràng là ngươi lột sạch lão nương ta. Đồ chơi kia nhỏ như vậy, liền không có cửa đâu, sát bên liền kết thúc. Nhất dạ vài chục lần, một lần so một lần nhỏ, lớn nhất thời điểm tài hai thốn, lớn nhất khi còn bé liền đầu đều không có, lão nương hiếm có ngươi, còn là thế nào? Cái này Vương Cương bị Cao Tuấn một câu triệt để kích nộ, cũng không lo được cái gì, thế mà lời thô tục liên tục, ở đây người tất cả đều là giật mình há hốc miệng ba, cái cằm đều nhanh nắm không được, lớn nhất thời điểm hai thốn. Lớn nhất khi còn bé liền đầu đều không có. Vậy ngươi dứt khoát thuyết liền ra đều không có phá vỡ tốt. Đang Lý Mộc Nhiên trong lòng cuồng mồ hôi thời điểm, Cao Tuấn rốt cục ngăn cản không nổi, vươn tay chỉ Vương Cương. thở không ra hơi Thiết Đường, ngươi cái dội. Phốc, lời nói chưa nói xong một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nghẹo đầu lại là giận ngất quá khứ. Ai ngờ này Vương Cương thế mà tản bộ cũng hai bước đi đến trước người hắn. Một thanh từ Cao Phó trong tay cướp đi Cao Tuấn. Nhìn lấy ngoẹo đầu Cao Tuấn, nàng khẽ vươn tay giật xuống cái sau trên môi rear map Thiết Đường, liền sẽ cố lộng huyền hư. Người liền cái này rear map đều dài hơn không ra. Còn thuyết ta là bát phụ, giả trăng cái gì trăng, không dâu dài. Tự hồ chỉ có cái kia tài không dâu dài đi. Cái này Cao Tuấn không có nghiêu như vậy đi. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Cao Tuấn không thể nhân sự. Cao Tuấn dài không ra rear map. Cao Tuấn đồ, vật chỉ có hai thốn. Cái này liên tiếp tin tức để đám người triệt để nổ tung. Cũng không ngoài hồ dân chúng sẽ như thế. Cái này Cao Tuấn ỷ thế hiếp người làm bẩn bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng. Thế nhưng là theo tin tức này truyền ra, tất cả mọi người giống như lâu gặp cam lâm. Thử nghĩ, hai thốn có thể làm gì? Vẽ vẩy nước sao? Nhà mình khuê nữ nguyên lai bởi vì Cao Tuấn làm bẩn mà tìm không ra nhà mẹ đẻ. Nhà mình nàng dâu bởi vì Cao Tuấn làm bẩn mà hai người ngăn cách. Dưới mắt lại là toàn bộ đẩy ra vân vụ mỗi ngày minh. Làm bẩn, người cũng phải có tư bản tài năng a. Nên biết đường trong hoàng cung thái giám trả lại hoàng hậu tắm rửa đâu. Dưới mắt quyền đương cái này Cao Tuấn chiếm trên mắt tiện nghi. Còn lại là xong bản hoàn tất bản trả lại người mất. Điều này có thể không khiến người ta hưng phấn. Cao Tuấn, người thường phục tử cũng không lắm tác dụng. Hôm nay lão nương cùng ngươi bái đường bái định, nói xong cũng không dám những cái kia ngây ra như phỗng kiệu phu, người chủ lễ, cũng hoặc là Cao Phó Vương viên ngoại. Vương Cương liền dạng này dắt lấy Cao Tuấn trong đám người đi ra. Hướng về Cao Phó cưới đường mà đi. Theo Vương Cương Cao Tuấn rời đi, trận này Cao Vương hai nhà nháo kịch cuối cùng là vẽ lên dấu chấm tròn. Mà Lý Mộc Nhiên làm theo là theo chân Liêu Tự Hán tiếp tục hướng về phòng giam mà đi. Ai, cái này Cao Tuấn mặc dù thuyết không phải người tốt lành gì. Thế nhưng là sau này cưới được dạng này một phòng vợ. Kiếp này cũng coi là đến cùng, Liêu Tự Hán tự nhiên là cùng mọi người đem tuồng vui này nhìn từ đầu tới đuôi. Chẳng qua là khi dưới nói ra câu nói này, Lý Mộc Nhiên lại không phải rất lợi hại đồng ý. Liêu đại ca, làm gì đến nhiều như vậy cảm khái? Người có thể nghe qua một câu. Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, Liêu Tự Hán ánh mắt bên trong mang theo một tia hỏi thăm. Cái sau mày kiếm vẩy một cái đường. Cổ ngữ có nói, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Nếu là hắn không sờ lên này Vương Cương khuê phòng, lại nơi nào có hôm nay như vậy duyên phận. Người thuyết có phải thế không? Lý công tử lời nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Có lẽ đây cũng là mệnh đi. Mệnh. Lý Mộc Nhiên nghe xong chợt cười một tiếng nói, ta ngược lại thật ra không cảm thấy đây là mệnh. Công tử không tính mệnh, tin số mệnh. Lý Mộc Nhiên sẽ không tin. Chính mình cũng có thể mặc việc đi tới nơi này cái triều đại. Nếu là tin số mệnh này tài thật sự là có quỷ. Hắn lắc đầu đường, ta chỉ tin nhân định thắng thiên. Nếu là mọi chuyện đều lấy tin số mệnh để giải thích, vậy người này cả đời cũng không đại dụng. Liêu Tự Hán nghe hắn lời nói, nhìn lấy này ánh mắt kiên định, chẳng biết tại sao trong lòng có chút tin phục, không khỏi nhanh lại là cười lắc đầu. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới. Trong lúc bất chi bất giác liền đi tới nơi này Lư Châu thành ngục giam. Liêu Đô Úy, bây giờ tự mình dẫn người đến. Liêu Tự Hán mang theo Lý Mộc Nhiên tài tiến trong ngục. Vừa có cái ngục tốt cúi đầu khom lưng đi tới. Người này là trọng phạm. Minh Nhật Dương giáo úy muốn đích thân thẩm vấn. Hôm nay liền cùng cái kia gọi Trình Thiên người giam chung một chỗ đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.